Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384. Chính văn chương 384. Ngươi thật là lợi hại. Hoa, Lạc Âm, ngươi thật là lợi hại. A Mạn Đạt nhìn Mục Vân Giao. Ngăm đen đồng tử giống như là ở tỏa ánh sáng giống nhau. Rất là cao hứng mà mở miệng nói. Ách, Mục Vân Giao sờ sờ cái mũi của mình, thiên cấp luyện đan sư phía trên còn có rất nhiều cái cấp bậc. Nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình hiện tại luyện đan trình độ không thế nào cao. Ta mới huyền cấp luyện đan sư, xem ra lần này luyện đan đại hội không diễn. A Mạn Đạt nghĩ đến tự thân cấp bậc. Có chút nhụt chí mà mở miệng nói, A Mạn Đạt, ngươi còn nhỏ, từ trước luyện đan đều là chính ngươi tìm hiểu. Tin tưởng chiến đại ca, về sau ngươi sẽ ở luyện đan con đường này thượng đi được xa hơn. Một bên chiến thiên sờ sờ A Mạn Đạt lông xù xù đầu, an ủi mà nói, cảm ơn chiến đại ca, ta nhất định sẽ nỗ lực. A Mạn Đạt nghe thấy chiến thiên nói, siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong suốt hai tròng mắt giống như sao trời sáng lạn lóa mắt, trong thanh âm toàn là kiên định chi sắc. Mục Vân Giao nghe thấy chiến thiên nói nhìn về phía A Mạn Đạt ánh mắt nhưng thật ra nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu chi sắc, không nghĩ tới A Mạn Đạt luyện đan thế nhưng tất cả đều là chính mình tìm hiểu. Con tuổi nhỏ, có thể dựa vào chính mình nỗ lực trở thành một người huyền cấp luyện đan sư. Đã là thực không tồi, mặc dù là nàng, cũng là ở Vân Thanh Nguyệt dạy dỗ hạ mới nhập môn luyện đan. Nếu như bằng không, nàng lúc trước tất nhiên sẽ đi không ít đường vòng. Trong lúc nhất thời, Mục Vân Giao đối với A Mạn Đạt như vậy một cái tu khí cứng cỏi nữ tử cũng nhiều vài phần thưởng thức. Hiện tại có thời gian, không bằng ngươi hiện trường luyện chế một lần đan dược, ta thế ngươi nhìn xem, như thế nào, nghĩ nghĩ, Mục Vân Giao liền buột miệng thốt ra nói, chờ phản ứng lại đây là lúc. Mục Vân Giao cũng là âm thầm lắc đầu, cũng thế, coi như là nàng phát thiện tâm, làm một lần người lương thiện đi, thật vậy chăng? A Mạn Đạt nghe thấy Mục Vân Giao nói, mở to hai mắt, không thể tin được hỏi, tú khí mượt mà khuôn mặt nhỏ bởi vì kích động mà hiện ra hai khối mê người mây tía. Tự nhiên, người trước luyện chế một lần, ta thế ngươi nhìn xem có chỗ nào không đủ, chỉ ra tới về sau. Ta lại vì ngươi làm mẫu một lần, Mục Vân Giao gật gật đầu nói. Thật sự thật cảm ơn ngươi, A Mạn Đạt kích động dưới. Liền ôm lấy Mục Vân Giao, cao hứng phấn chấn nói. Đối với một người cấp thấp luyện đan sư tới nói, có một khác danh cao giai luyện đan sư nguyện ý chỉ ra chỗ sai nàng sai lầm. Hơn nữa tự mình làm mẫu một lần, kia đối với cấp thấp luyện đan sư tới nói chính là lớn lao vinh hạnh a. Khụ khụ, ngươi có thể hay không trước buông ta ra, Mục Vân Giao đôi tay trệ ở không trung. Thả cũng không xong, cử cũng không phải, có chút khó xử mà mở miệng nói. A, ách, ngượng ngùng, ta quá kích động. A Mạn Đạt nghe thấy Mục Vân Giao thanh âm lúc sau. Lập tức liền rời khỏi Mục Vân Giao ôm ấp, cúi đầu quẫn bách mà nói. Ha ha ha, ta này muội tử hôm nay nhưng thật ra rất thẹn thùng a. Chiến thiên ở một bên, ánh mắt ở Mục Vân Giao cùng A Mạn Đạt trên người lưu chuyển mấy phen lúc sau. Rất có thú vị mà mở miệng nói. Đúng vậy, có thể thấy A Mạn Đạt thẹn thùng. Đó là so heo mẹ lên cây còn muốn chuyện khó khăn a. Đúng vậy, này quả thực so ngàn năm khó gặp mưa sao băng còn muốn hiếm thấy nột. Chiến thiên lời nói vừa ra. Chung quanh cuồng chiến dòng binh đoàn các dòng binh đều phụ họa nói. Chiến đại ca, các ngươi, ta không cùng các ngươi nói. Ta đi chuẩn bị luyện đan tài liệu đi. A Mạn Đạt ngẩng đầu ngượng ngùng mà nhìn mắt chiến thiên. Tiểu nữ hài mười phần mà rậm rậm chính mình chân. Theo sau liền chạy ra đi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.